Chương 734, bị đánh thức canh ba. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đối với Trương Lương mà nói tự hồ chỉ là một cái chớp mắt sự tình, thế nhưng trên thực tế một tiết giờ học võ thuật đi qua rất nhanh, liền hỷ rổ tổ hành nhân đều quên Trương Lương giao phó sự tình, cùng người khác chơi đùa đứng lên. Nghe được hỷ rổ tổ hành nhân thanh âm huyên áo, Trương Lương không cần ngẩng đầu cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm mắng vài câu. Trương Lương lựa chọn nhắm lại lỗ thai để cho mình cách xa những cái này ầm ĩ đáng ghét tạc âm. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương cũng cảm giác được, có một luồng ánh mắt, dường như vẫn dừng lại ở trên người của mình. Trương Lương đống nhiên mở con mắt, vừa lúc cùng ánh mắt kia chủ nhân đối mặt con mắt. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì đang lẳng lặng nhìn Trương Lương tư thế ngủ, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương sẽ vừa lúc ở lúc này hồi tỉnh lại. Hít, vừa sáng tốt lành. Trương Lương cũng có một chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng là không người nào ở trò đùa dai, vốn định muốn nói hai câu, kết quả khi nhìn đến tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì ánh mắt sau đó, Trương Lương thanh âm kìm lòng không đặng nhẹ xuống tới, điểm ấy biến hóa ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng tốt lành. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì nghiêm túc đáp lại. Trương Lương nhìn một chút trước mắt tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì, lại sờ sờ chính mình gò má. Ta trên mặt có cái gì đồ bẩn sao không có. Tổ bì chìa họ gì ghệ mì lập tức lắc đầu. Cái kia họ gì ghệ mì đồng học vì sao vẫn nhìn ta Trương Lương kỳ quái hỏi. Tổ bì chìa họ gì ghệ mì không nói gì. Với lúc ở lúc này chuông vào học vang lên, khi dồ tổ hành nhân về tới chỗ ngồi, tổ bì chìa họ gì ghệ mì nhìn về phía bảng đen, vừa lúc cùng Trương Lương ánh mắt dịch ra, xem như là tránh thoát Trương Lương vấn đề. Có ý định thế nhưng Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đem điều này vấn đề đặt ở một bên. Sau đó tiếp tục vù vù đại thụy, trong ngủ mơ, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được cánh tay của mình tựa hồ bị người nhẹ nhàng đẩy xuống. Phía trước lao sư đang nhìn chằm chằm ở phòng học phía sau vù vù ngủ say Trương Lương. Hắn đã nhịn Trương Lương hai tiết học, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Trương Lương không chút nào thu liễm dáng vẻ, nhịn không được hướng phía Trương Lương đã đi tới. Loại này thu liễm ở vô hình sát khí, bởi vì bài thi tre, đang ngủ say Trương Lương cũng không có phát hiện. Ngược lại là ngồi ở trước mặt hỉ rổ tổ hành nhân, hắn thấy được lao sư hướng phía Trương Lương từng bước một đi tới, nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, dù sao tại dạng này tình huống bên dưới, hắn không có khả năng đưa tay ra, ở lao sư dưới mí mắt đánh thức Trương Lương, vậy làm sao có thể cái ý nghĩ này mới vừa sinh ra. Đã bị hỉ rồ tổ hành nhân chính mình cho bỏ đi, thế nhưng ở Trương Lương bên cạnh trong đám bạn học, dường như đã không có người có thể giúp một tay, ngoại trừ. Hỉ rồ tổ hành nhân ánh mắt rơi vào vẫn chăm chú làm bút ký tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì trên người, làm niên cấp đoạn đệ nhất tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì, tự nhiên là lao sư trong lòng bảo. Mà trên thực tế, tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì vậy từ tiết khóa thứ nhất bắt đầu vẫn duy trì thẳng tắp lưng, chẳng bao giờ bốn lượn quá. Cũng không miễn khiến người ta bội phục ý chí của nàng lực. Phảng phất cô gái như thế quấy rầy nàng là đối với nàng tiết độc tựa như, tại dạng này tình huống bên dưới, tứ cố vô thân Trương Lương, dường như đã định trước con chốt thí kết cục. Khi dồ tổ hành nhân chỉ có thể ở trong lòng vì kế tiếp Trương Lương mặc niệm một cái, dù sao, như vậy tình cảnh, nghĩ như thế nào cũng hiểu được mình có thể chứng kiến kết cục đây. Trong phòng học còn lại đồng học đã ở trong lúc bất chi bất giác yên tĩnh lại, nguyên bản còn có đang thì thầm nói chuyện đồng học, lúc này lại đều lẫn nhau chuyển tờ giấy, ý bảo nhìn về phía phòng học hậu phương Trương Lương, lão sư đang lấy hắn vì mục tiêu, chậm rãi đạc bộ hướng về chỗ ngồi của hắn đi qua. Nhìn vẫn ghé vào chỗ ngồi Trương Lương, lão sư trong ánh mắt cũng thâm biểu đau lòng, Trương Lương cho tới nay đều là đệ tử tốt, cho nên lão sư mới có càng thêm muốn xen vào. Ở nơi này vi tấn chức tấn trách lao sư đã bắt đầu tính toán lật tới cái nào một trang để Trương Lương đứng lên trả lời vấn đề thời điểm, một cái không thể hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà trên thực tế, lúc này toàn bộ phòng học người cũng đã len lén đem ánh mắt tụ tập ở Trương Lương chỗ ngồi, chú ý chuyện bước tiếp theo phát triển. Đang ở ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nơi đó, tất cả mọi người đang mong đợi Trương Lương bị lao sư kêu. Nhìn cái này vẫn quan cảm tốt nam sinh đứng ở nơi đó xấu hổ quấn bách đỏ mặt răng rấp, nhất định cũng chia ngoài có thú. Nhưng là, đạo kia bạch non non tay trắng xuất hiện thời điểm, ý nghĩ của mọi người bị đánh vỡ. Trương Lương bằng hữu là hỉ rổ tổ hành nhân, điểm này, đang lúc mọi người trong lòng đã sớm có phán đoán suy luận, mà Trương Lương ở nữ sinh bên trong nhân khí cũng không tính cao, bởi vì hắn chưa bao giờ giao bạn gái quan hệ, mọi người tuy là biểu hiện ra cũng không cảm thấy hắn nhân khí cao. Thế nhưng nói lý ra, ở nữ sinh quần thể bên trong, bởi vì Trương Lương tốt thành tích hòa hảo tính cách, yên lặng chú ý người của hắn không biết có bao nhiêu. Trương Lương vẫn không có cái gì bạn gái, ngược lại thành những nữ sinh này mong muốn mà không có thể tiếp nhận gần mượn cớ. Cùng với giống nhau, thì là vừa vặn ở năm nay chuyển đến lớp học này bên trong tổ bị trẻ họ gì ghê mì, cả lớp đệ nhất danh, ở toàn bộ trường học nam sinh rất muốn ước hẹn nữ sinh bảng xếp hạng bên trong vĩnh viễn đứng hàng tiền tam danh tổ bị trẻ họ gì ghê mì. Cùng Trương Lương bất đồng lãnh đạm tính cách, nhưng là bởi vì xinh đẹp bề ngoài cùng cực kỳ ưu dị thành tích, để cho nàng ở trong nam sinh có siêu cao nhân khí. Cũng bởi vì tô bị trẻ họ gì ghệ mì chưa từng có giao quá bạn trai, những thứ khác nam sinh cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, sau đó yên lặng vì nữ thần chuyển đến lớp học của mình cảm giác được hưng phấn. Bất kể là người nào ngồi xuống nữ thần bên cạnh đều sẽ cảm giác được khó chịu, nhưng là khi người kia là Trương Lương thời điểm, mọi người lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bởi vì này tư không phải vẫn luôn không có giao quá nữ bằng hưu ấy ư, xem bộ dáng là chuẩn bị chuyên tâm học vẹn con mọt sách các loại. Cho nên mọi người cũng không có đưa hắn trở thành một cái uy hiếp, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì chủ động ngồi xuống bên cạnh hắn, mọi người cũng không có cảm thấy lo lắng nhiều, ngược lại cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Thế nhưng bây giờ, cục diện này lại bị phá vỡ. Bởi vì, cái kia trắng mềm tay trắng chủ nhân, là tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì. À trong lòng của mọi người trong khoảnh khắc đó, sợ rằng đều toát ra giống nhau kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì thế mà lại chủ động đẩy ra tỉnh Trương Lương. Đây chính là ở lão sư dưới mí mắt, được mạo bao nhiêu can đảm. Trương Lương bị đẩy một cái còn không có tỉnh. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì trên gương mặt tươi cười có một ít khả nghi đỏ ửng. Cho dù là nàng, đang bị nhiều người như vậy ánh mắt nhất tỉnh nhìn chăm chú vào, cũng khó tránh khỏi cảm giác được xấu hổ. Thế nhưng Trương Lương còn không có tỉnh. Còn như vị lão sư kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì như trước kiên trì lần nữa đẩy một cái Trương Lương thân thể. Vị này nam lão sư cảm giác mình có một ít tan vỡ. Hắn thật không nghĩ tới chính là, trong lớp nam sinh so với hắn còn muốn tan vỡ. Mọi người cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình trong lòng nữ thần, ở lão sư dưới mí mắt, đẩy ra tỉnh một người khác. 7 ngày hôm qua 6 chương cảm giác có một ít không nói.